Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 92, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn biệt thự lập tức rơi vào im lặng. Sắc mặt Yến Vân Sơn tái nhợt trong tích tắc. Hắn thật sự không ngờ Trầm Ngư lại biết chuyện này. Càng không ngờ cô lại có thể nói ra dễ dàng như thế. Lâm Ngư sững người vài giây, rồi bỗng phá lên cười, ôm bụng không nhịn được, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Yến Vân Sơn. Trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Nhân viên chương trình thì nhìn Yến Vân Sơn và bốn vị khách mời nữ với ánh mắt kinh ngạc lẫn khó tin. Một mặt, họ sốc vì hình tượng dịu dàng, ấm áp của Yến Vân Sơn đã hoàn toàn sụp đổ. Mặt khác, họ choáng váng vì Trầm Ngư và ba người còn lại đều từng hẹn hò với hắn. Sau khoảnh khắc C, H, E, T lặng, đạo diễn Tần Văn Trung lập tức phản ứng, chạy vội ra hậu trường để tắt livestream. Nhưng ông đã quá muộn, quá nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng này, đã nghe rõ từng lời Trầm Ngư nói. Việc tắt livestream lúc này không thể ngăn cản dư luận bùng nổ. Tần Văn Trung sau đó đuổi hết các nhân viên đang tụng lại hóng hớt trong hội trường. Chỉ giữ lại hai trợ lý đạo diễn đi theo mình. Ong Ghi bước đến bên Yến Vân Sơn. Lúc này mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Vân Sơn, cậu liên hệ với người đại diện ngay đi. Ekip chương trình sẽ cố gắng hết sức giúp cậu giải thích tin đồn. Ông và Yến Vân Sơn là bạn thân lâu năm, nên dù kinh ngạc khi biết cả Lâm Ngư và Cố Dai Dai cũng từng là bạn gái cũ của Vân Sơn. Bản năng đầu tiên của ông vẫn là giúp che chắn cho bạn. Nhưng Yến Vân Sơn lại chỉ đờ đẫn nhìn cô gái lạnh lùng đối diện. Môi cong lên một nụ cười cay đắng. Hắn hỏi, em ghét anh đến vậy sao? Em có biết những gì em vừa nói sẽ khiến anh phải gánh chịu điều gì không? Trong mắt người hâm mộ, hắn luôn là một quý ông điển trai, học thức, ôn hòa và lễ độ, giữa giới giải trí như một cái chiếc chảo nhuộm, màu nào cũng có. Yến Vân Sơn đã dựng nên một hình tượng không tì vết. Nhưng giờ, Trầm Ngư không chút do dự đã xé toang lớp mặt nạ giả dối đó. Này nhé, người đàn ông ấm áp chung tình của các bạn thực ra là một kẻ thay bạn gái như thay áo. Trầm Ngư cười khẩy trước lời trách móc của Yến Vân Sơn. Nếu không muốn người ta biết thì đừng làm. Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt Yến Vân Sơn. Hắn thất thần lẩm bẩm. Anh hiểu rồi. Bộ dạng lúc này của hắn yếu ớt đến đáng thương, khiến người khác không khỏi động lòng. Ít nhất thì Trần Hàm Vân cũng không chịu nổi. Cô ta lập tức chạy đến bên hắn, nghiến răng trừng mắt nhìn Trầm Ngư, quát lớn, đủ rồi đấy, cô im đi có được không? Trầm Ngư liếc cô, hờ hững đáp, là anh ta cứ đòi nói chuyện với tôi trước. Trần Hàm Vân cứng họng trong chốc lát, nhưng vẫn căm hận nhìn Trầm Ngư. Cô đã khiến anh Yến Thành ra thế này rồi, còn muốn gì nữa? Trầm Ngư khinh miệt nhìn cô, em gái à? Phiền em tỉnh táo chút, nếu không phải anh Yến của em cứ léo đéo theo tôi, thì tôi còn chẳng thèm nhìn đến một cái, hiểu chưa? Lời nói coi thường như đang đạp nát hình tượng Yến Vân Sơn khiến Trần Hàm Vân giận đến mức mặt mày tím tái. Cô ta gầm lên đe dọa, cô tưởng mình là ai hả? Tống Trầm Ngư, tốt nhất là cô nên phối hợp làm rõ chuyện này với anh Yến. Nếu không thì tôi sẽ khiến cô không thể sống nổi trong giới giải trí. Lúc này, Tần Văn Trung cũng xen vào. Cô Tống, hành vi vừa rồi của cô đã vi phạm hợp đồng với ekip chương trình. Ông ta tỏ vẻ như đang khuyên nhủ. Nếu không muốn bồi thường một khoản tiền lớn, thì tốt nhất là lát nữa cô nên phối hợp. Nói xong, ông quay sang nhìn Lâm Ngư và Cố Dai Dai. Giọng dịu lại. Hai cô cũng cần hợp tác nhé. Cố Dai Dai mím môi, liếc nhìn Yến Vân Sơn, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. còn Lâm Ngư thì hất tóc lạnh lùng. Tại sao tôi phải hợp tác với mấy người? Trần Hàm Vân nhìn cô, chậm rãi nói, chẳng phải cô thích anh Yến sao? Một việc nhỏ như vậy, cô cũng không chịu giúp à? Quả nhiên, chỉ có cô ta là yêu anh Yến thật lòng. Lâm Ngư cười khẩy, thích anh ta, cô tưởng tôi thích cái loại đàn ông khốn nạn coi tôi là vật thay thế à? Trần Hàm Vân, não cô bị úng nước thật rồi. Trần Hàm Vân sững người, ngơ ngác hỏi lại, nếu cô không thích anh Yến, vậy tại sao lúc tôi yêu anh ấy, cô cứ phá hoài vậy? Ngay cả Yến Vân Sơn, đang chìm trong bi thương, cũng không nhịn được quay lại nhìn Lâm Ngư. Lâm Ngư nhìn Trần Hàm Vân, ánh mắt hiện lên chút thương hại. Tôi chỉ không muốn những cô gái khác bị anh ta lừa như tôi thôi. Cô ấy ghét Yến Vân Sơn, nên mỗi lần thấy hắn quen người mới, cô lại cố tình chen vào phá hoại. Nhưng cô ấy không thể mở miệng nói ra sự thật về việc Yến Vân Sơn đã lừa tình, lừa thân, còn gọi tên người khác khi đang nằm trên giường cô. Vì vậy trong mắt người ngoài, cô ấy lại biến thành kẻ cuồng tình đeo bám Yến Vân Sơn. Không cam lòng nên phá hoại tình cảm người ta, cô ấy cắn môi, tự nhủ, mình thật là đê tiện, mới có thể đi yêu một thằng khốn nạn như vậy. Ha ha ha, Trầm Ngư bật cười khi nhìn vẻ mặt xê, hát, ế, tê lặng của Yến Vân Sơn. Sau trận cười sảng khoái, cô không thèm quan tâm tới đám đông trong sảnh, xoay người đi thẳng lên tầng 2 biệt thự. Một lát sau, cô xách theo túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, bước xuống, khoanh tay trước ngực, cô nhìn đạo diễn Tần và nói, tôi nghĩ chương trình này chắc cũng không quay tiếp được nữa rồi. Đạo diễn Tần, phiền ông sắp xếp đưa tôi về bờ càng sớm càng tốt. Nếu tôi còn phải ở chung với vài người ở đây, tôi e là mình sẽ nôn ra mất. Sắc mặt Tần Văn Trung trầm xuống, nhưng không thể phản bác gì. Bởi vì, Trầm Ngư nói đúng, trước khi xử lý xong xì căng đan của Yến Vân Sơn, chương trình anh và cô ấy hay không thể tiếp tục quay. Một show hẹn hò mà toàn bộ khách mời nữ lại đều là bạn gái cũ của một trong những khách mời nam. Thật quá điên rồ rồi. Tần Văn Trung nhìn cô, cuối cùng nói, được, tôi sẽ liên hệ với người đại diện của cô. Trầm Ngư nở nụ cười ngọt ngào. Đạo diễn Tần cứ tùy ý. Cô chẳng hề sợ mấy lời uy hát, y, ế, p của Tần Văn Trung. Dù sao, nếu thật sự không thể tiếp tục ở lại thế giới này nữa, cô hoàn toàn có thể reset thế giới một lần nữa. Yến Vân Sơn, người vẫn đang nhìn cô đau đớn, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát. Hắn không kìm được dùng mình, nhưng lại không hiểu nguồn gốc cảm giác bất an đó đến từ đâu. Cùng lúc đó, trên mạng xã hội Hoa Quốc, xì căng đan liên quan đến Yến Vân Sơn nhanh chóng leo top hot search. Lời Trầm Ngư nói bị cư dân mạng chụp lại và lan truyền khắp các nền tảng, thu hút vô số lượt xem và bình luận. Trong video, cô gái với đường nét tinh xảo nhìn thẳng vào camera, nhẹ nhàng buông ra một câu đập nát trái tim hàng triệu fan nam thần. Gọi chị dâu đi, trên Weibo, cụm từ, bạn gái cũ của Yến Vân Sơn, leo lên top 1 hot search với tốc độ chóng mặt. Nhưng khi nhấn vào xem chi tiết, toàn là bình luận của fan mắng chửi Trầm Ngư. Mấy người điên hết rồi sao? Lời con nhỏ kia nói mà cũng tin à? Anh Yến của tôi không thể nào là loại người đó. Cô ta chắc vì bị đá nên thù dai, cố tình bôi nhọ anh ấy thôi. Yến Vân Sơn Studio làm ơn kiện con nhỏ kia đi. Nó đang bịa đặt, vu khống, hu hu hu, tôi cũng đang xem livestream mà. Khi cô ta nói câu đó, anh Yến hoàn toàn xê, hát, ế, tê lặng, anh ấy không ngờ bạn gái cũ lại trở mặt như vậy. Tống Trầm Ngư cô thật quá độc ác, không có được anh ấy thì định kéo anh ấy xuống địa ngục à, anh Yến. Tụi em mãi tin anh, có những người vẫn mù quáng tin tưởng Yến Vân Sơn, nhưng cũng có không ít khán giả đã xem livestream và bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn về hắn. Fan của Yến Vân Sơn có thể bớt phản ứng quá khích lại không? Tôi có linh cảm mấy người sắp tự vả đến nơi rồi đấy. Dù sao thì trong livestream, anh ta cũng chẳng phủ nhận gì cả, mà ba khách mời nữ kia cũng không ai đứng ra đính chính. Tôi đồng ý, với lại, cô gái tên là Trần Hàm Vân đó chẳng phải cũng là bạn gái cũ của Yến Vân Sơn sao? Tôi còn nghe đồn là Lâm Ngư cũng từng quen anh ta. Còn Cố Dai Dai, chẳng phải Yến Vân Sơn là huấn luyện viên trong show tuyển chọn idol mà cô ấy từng tham gia à? Tôi thấy lời Tống Trầm Ngư rất đáng tin đấy. Trời đất, nếu chuyện này là thật thì là bốn người yêu cũ, vậy ra Yến Vân Sơn không như vẻ ngoài đâu ha. Nhìn thì nho nhã lịch thiệp, mà đằng sau cũng chẳng khác gì mấy gã đàn ông bình thường. Ha ha ha, buồn cười hơn nữa là mấy năm trước, anh ta từng nói trên một chương trình rằng mình rất khó động lòng. Nhưng một khi yêu là yêu cả đời. Thành thật mà nói, cả đời của anh ta trôi qua nhanh thật đấy. Đám trên với dưới kia, tung tin bậy là sắp nhận thư kiện đấy. Cười lên nào, JPG, ái chà. Fan cuồng của Yến Vân Sơn bắt đầu kéo tới rồi đây. Hai phe trái chiều lập tức lao vào khẩu chiến. Bên thì nghiêm túc tranh luận, bên thì cố tình châm ngòi gây hấn. Nhưng dù thế nào đi nữa, vụ việc vẫn tiếp tục leo thang trên mạng. Thậm chí, số lượng người theo dõi Weibo của Trầm Ngư còn tăng lên cả triệu nhờ sự việc lần này. Tại trụ sở công ty giải trí Bảo Hoa, Trầm Ngư đang ngồi thảnh thơi trên sofa trong văn phòng của Hà Kim Ngọc. Ở giữa phòng, Hà Kim Ngọc đi qua đi lại với vẻ sốt ruột, vừa đi vừa gọi điện thoại. Vài phút sau khi giải quyết xong đầu dây bên kia, chị ta cúp máy, ánh mắt đầy bực bội nhìn cô gái trước mặt, giọng đè nén cơn giận. Em có thể bớt gây chuyện cho tôi được không? Cuối cùng thì độ hot của em cũng đang tăng lên rồi. Thế mà em lại gây ra trò này. Giờ thì hay rồi, chương trình không quay tiếp được nữa. Em hài lòng chưa? Với lại, tại sao em không nói sớm cho tôi biết chuyện em từng quen với Yến Vân Sơn? Hà Kim Ngọc càng nghĩ càng giận. Đây là cơ hội trời cho. Chị ta vốn tính để Trầm Ngư và Yến Vân Sơn tạo CP, kéo nhiệt độ truyền thông lên. Ai ngờ hai người đó thật sự từng yêu nhau. Mà còn là mối tình đầu nữa chứ. Mối tình đầu, một thân phận, vàng ròng. Nếu biết sớm, chị ta đã khai thác triệt để. Fan Trầm Ngư ít nhất cũng tăng gấp đôi rồi. Nghĩ vậy, Hà Kim Ngọc không nhịn được đưa tay chỉ vào trán Trầm Ngư. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào, ánh mắt lạnh lùng của cô gái khiến chị ta theo bản năng dừng lại. Chỉ dừng ngón tay lơ lửng giữa không trung. Em điên à, sau đó em còn nói mấy lời đó làm gì? Danh tiếng Yến Vân Sơn sụp rồi thì em được lợi gì? Em không biết suy nghĩ sao? Một người yêu cũ đã là chuyện bình thường, nhưng bốn người yêu cũ thì ai chịu nổi? Đáng ra đây là cơ hội vàng để tạo couple, hút fan CP, nhưng chỉ với một câu, gọi chị dâu đi, của Trầm Ngư. Weibo của cô đã ngập tràn bình luận công kích từ fan Yến Vân Sơn. May mà vẫn còn kịp cứu vãn. Hà Kim Ngọc hạ giọng dặn, lát nữa tôi quay video cho em. Em lên tiếng làm rõ, nói mấy lời hôm qua chỉ là dàn dựng theo kịch bản của ekip chương trình. Trầm Ngư nhướng mày, chị nghĩ khán giả ngu sao? Họ không tin đâu. Hà Kim Ngọc cười lạnh, tin hay không không quan trọng. Chỉ cần fan của Yến Vân Sơn tin là được. Những người khác rồi sẽ quên thôi. Nhưng Trầm Ngư sao có thể để Yến Vân Sơn có cơ hội xoay chuyển tình thế? Cô thà để hắn chìm nghỉm luôn. Cô cúi đầu nghịch ngón tay, giọng nhàn nhạt, tôi từ chối. Giọng nói dịu dàng nhưng thái độ kiên quyết. Hà Kim Ngọc sững người, bản năng hỏi lại, em nói gì cơ? Trầm Ngư ngẩng đầu cười tích ưng, tôi nói là tôi từ chối. Nụ cười ẩn chứa sự giễu cợt, khiến lửa giận trong lòng Hà Kim Ngọc bùng cháy. Chị ta giơ tay định tát vào mặt Trầm Ngư, nhưng giây tiếp theo, cổ tay phải chị ta đau nhói dữ dội. A, Hà Kim Ngọc hét lên, lập tức ôm tay lùi lại hai bước, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Em dám? Cô ta nhìn chiếc điện thoại trong tay Trầm Ngư. Vừa rồi chính thứ đó đã đập thẳng vào xương cổ tay chị ta khi vừa giơ tay lên. Sao lại không dám? Trầm Ngư cười nhạt, chị định đánh tôi mà lại nghĩ tôi không có quyền phản kháng à? Hà Kim Ngọc nghiến răng. Thích hay không thì em cũng phải quay video này. Không thì chuẩn bị bồi thường hợp đồng đi. Phí vi phạm của em là 20 triệu tệ. Đừng quên đấy. Ôi trời, tôi sợ quá đi. Trầm Ngư giả bộ hốt hoảng. Chị Hà à, chị tha cho tôi đi. Trên mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi, giống như thật sự bị đe dọa. Nhưng khi Hà Kim Ngọc còn đang đắc ý, định mắng tiếp, khóe môi Trầm Ngư lại nhếch lên đầy giễu cợt. So với phí vi phạm hợp đồng, tôi tò mò hơn. Nếu chồng chị biết chị nuôi thêm một gia đình khác bên ngoài, thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Em nói linh tinh gì đấy? Sắc mặt Hà Kim Ngọc lập tức tái mét, theo thói quen quát lên, nhưng ánh mắt hoảng loạn, đồng tử co rút kia đã bán đứng chị ta. Trầm Ngư lạnh nhạt nhìn đối phương, tôi có nói bậy hay không? Chị rõ hơn ai hết, đúng không? Chồng của Hà Kim Ngọc là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty Bảo Hoa. Hai người kết hôn được 5 năm, có một con gái, trong công ty vẫn luôn tỏ ra là đôi vợ chồng mẫu mực. Nhưng thực tế, Hà Kim Ngọc đã ngoại tình từ 2 năm trước, đối tượng là một idol nam đang được chị ta nâng đỡ. Người này còn có bạn gái chính thức trong mắt công chúng. Nếu việc này bị lộ, hôn nhân tan vỡ, mà sự nghiệp của idol nam kia cũng tiêu tan. Nhưng làm sao Tống Trầm Ngư lại biết được chuyện này? Chị ta luôn cẩn thận che giấu. Mỗi lần hẹn hò với idol nam kia đều lấy lý do công việc. Dù không muốn tin, nhưng khi nhìn ánh mắt chắc chắn của Trầm Ngư, Hà Kim Ngọc hiểu rõ. Cô gái này có bằng chứng. Sự kiêu ngạo trên người chị ta lập tức sụp đổ. Ánh mắt đầy tuyệt vọng, chị ta nghiến răng hỏi, em muốn gì? Trầm Ngư thấy biểu cảm kia thì biết mình đã thắng. Đối phó với người thông minh dễ hơn nhiều. Chỉ cần hé lộ một chút, họ sẽ tự động nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Thật ra, Trầm Ngư biết chuyện này là do hệ thống tiết lộ trong cốt truyện gốc. Trong cốt truyện gốc, sau khi Nguyên Chủ và Yến Vân Sơn quay lại, muốn chuyển hợp đồng về công ty của Yến Vân Sơn, Hà Kim Ngọc nhân cơ hội đòi khoản phá vỡ hợp đồng cực lớn. Nguyên chủ không muốn phiền Yến Vân Sơn, đành tự đi cầu xin Hà Kim Ngọc. Ai ngờ lại bắt gặp chị ta và idol nam kia đang làm chuyện mờ ám trong văn phòng. Nhờ nắm được điểm yếu này, Hà Kim Ngọc cuối cùng cũng phải nhân nhượng và buông tha cho Nguyên chủ. Nhưng giờ đây, đòn bẩy đó đã rơi vào tay Trầm Ngư. Cô mỉm cười đầy ẩn ý. Hà Kim Ngọc, chị không phải đang muốn tạo si căng đan cho tôi sao? Vậy thì cơ hội bày ra ngay trước mắt đấy. So với việc ép tôi lập couple với Yến Vân Sơn, chẳng phải để tôi dẫm lên Yến Vân Sơn mà leo lên còn thú vị hơn sao? Hà Kim Ngọc thở dài, lắc đầu, dùng Yến Vân Sơn để leo lên. Không thể đâu. Em có biết địa vị của Yến Vân Sơn trong giới giải trí cao đến mức nào không? Tổng lượng fan của toàn bộ nghệ sĩ công ty mình cộng lại còn không bằng mình anh ta đấy. Chính vì thế nên từ đầu chị ta mới chỉ muốn Trầm Ngư ghép đôi với Yến Vân Sơn, mượn độ hot của hắn để nổi lên. Trầm Ngư nói, chuyện đó chị đừng lo, chị Hà chỉ cần giúp tôi công khai những việc này là được. Còn về chuyện phải làm như thế nào, với kinh nghiệm của chị, chắc tôi không cần phải dạy đâu nhỉ? Hà Kim Ngọc nheo mắt, việc gì cơ? Trầm Ngư, chuyện tôi chia tay Yến Vân Sơn 7 năm trước. Sau đó, Cô kể lại chi tiết mọi chuyện từng xảy ra giữa Nguyên Chủ và Yến Vân Sơn cách đây 7 năm cho Hà Kim Ngọc nghe. Kể xong, cô hỏi lại, giờ chị hiểu chưa? Hà Kim Ngọc, chị ta nhìn Trầm Ngư chằm chằm một lúc, rồi đáp, tôi hiểu rồi, chị ta lẩm bẩm, chả trách em không chịu ghép đôi với anh ta. Nếu là chị ta cũng không thể nào chấp nhận ở bên một gã đàn ông ích kỷ như vậy. Trầm Ngư mỉm cười, vậy chuyện này giao cho chị nhé. Chị Hà, cách chương.